Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, tung bay. Nếu như Tử Thanh Bí Cảnh là tiên nhân sở thiết, như vậy, rất nhiều chuyện không thể giải thích đều có thể đạt được giải thích. Tỷ như chuẩn nhập lệnh bài kia tại sao phải đột ngột xuất hiện. Vì cái gì dù cho có chút thiên thê đại năng cũng không cách nào cưỡng ép mở ra bí cảnh này. Lại vì cái gì có thể cho tiên chủng. Bởi vì đây chính là tiên nhân thủ bút. Nhưng vấn đề là nếu là tiên nhân, vì cái gì lại như thế có thù tất báo đâu. Tám bộ tộc đã bị hắn đồ không biết bao nhiêu đời. Cái gì thù oán gì đều hẳn là buông xuống đi. Vì cái gì còn muốn như vậy đâu. Cái này nếu là tiên nhân, thật đúng là kém độ lượng. Có thể thành tiên thật sự là lão thiên không có mắt. Đối mặt đại tế thiên cường giả, Thạch Hạo cũng là hoàn toàn bất lực. Chỉ có ở một bên xem cho vui phần. Mặc dù tuồng vui này hắn tuyệt không cảm thấy hứng thú. Thậm chí phản cảm cực kỳ. Hắn không biết người giật dây này là ai. Lại là hiện lên sát ý. Nếu là hắn có một ngày tiến vào tiên giới, nhất định phải tìm ra thân phận của người này. Có khả năng mà nói, liền đem người này giải quyết. Tô Mạn Mạn lặng yên đi tới, duỗi ra tay nhỏ nắm hắn. Một cỗ ấm áp cảm giác truyền đến, xua tán đi Thạch Hạo trong lòng lệ khí. Ha ha ha ha, toàn bộ chết, toàn bộ chết. Linh hồn trưởng lão như điên dại, trở nên cuồng nhiệt không gì sánh được. Không ngừng mà xuất thủ phía dưới. Tám bộ tộc chiến sĩ đều là như là rơm rạ bị thu gặt. Bất quá thời gian mấy hơi thở, tám bộ tộc tất cả mọi người diệt. Linh hồn trưởng lão hướng về kẻ ngoại lai nhìn lại. Ánh mắt phảng phất mang theo xuyên thấu tính. Lại dẫn vô thượng uy áp. Để mỗi người đều là không dám nhìn thẳng. Ai cũng cúi đầu tới. Khi hắn đảo qua Thạch Hạo thời điểm, Thạch Hạo nhưng không có cúi đầu. Trong lòng của hắn có một cỗ ngạo khí. Chính là tiên nhân thì như thế nào? Hắn tuyệt không trước bất kỳ ai cúi đầu. Linh hồn trưởng lão đem đầu sai lệch một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Mạn Mạn đột nhiên tiến về phía trước một bước, ngăn tại Thạch Hạo trước người. A, ngươi là... Linh hồn trưởng lão đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm Tô Mạn Mạn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng là, hắn còn chưa kịp nói câu nói thứ hai, lại là bỗng nhiên thân hình chấn động, sau đó từ không trung rơi xuống, vừa rơi xuống này, lập tức, toàn thân máu tươi cuồng phún, ba ba ba, xương cốt đứt gãy thanh âm bên tai không dứt, thế nhưng là... Trên người hắn vằn đen lại là cấp tốc rút đi. Trên mặt dữ tợn cũng đã biến mất. Giống như khôi phục bình thường. Không. Linh hồn trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm. Trong hai mắt chảy ra huyết lệ. Tất cả mọi người là minh bạch. Vị này đã thoát khỏi khống chế. Nhưng là. Hắn hiển nhiên biết trước đó xảy ra chuyện gì. Cho nên. Vừa thoát ly khống chế. Hắn liền sống không bằng chết. Nhưng là, cái này cũng tiếp tục không được bao lâu, bởi vì hắn bị cưỡng ép tăng lên tới đại tế thiên. Tinh khí thần đã bị hoàn toàn tiêu hao, đã là tại trên con đường tử vong bồi hồi, mà cái này, không thể nghi ngờ là lớn nhất thống khổ. Nếu như linh hồn trưởng lão lập tức chết đi, vậy hắn cũng không cần biết mình bộ tộc một mực tại thụ lừa gạt, mà còn đem tiếp tục bị lừa xuống dưới. Mà hắn càng là tự tay giết sạch tám bộ tộc. So với tử vong đến, cái này hiển nhiên càng thêm phệ tâm. Hắn vừa khóc lại gào, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Chết rồi, oanh. Toàn bộ Thúy Ngọc Lâm địa đột nhiên phát sinh chấn động mạnh. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, đem bọn hắn xinh xinh ném đi ra ngoài. Hiu hiu hiu. Liền xem như bổ thần miếu cũng vô pháp đối kháng lực lượng như vậy. Chỉ có thể phó thác cho trời. Thạch Hạo chăm chú nắm lấy Tô Mạn Mạn, nhưng nguồn lực lượng kia quá cường đại, muốn sống sinh đem hai người tách ra. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, đem Tô Mạn Mạn chăm chú ôm lấy. Hô, một bóng người hướng về hắn cùng Tô Mạn Mạn đánh tới. Sao phải là, cái kia lại là Hạo Mộng Âm. Thạch Hạo vô ý thức liền muốn đưa tay đi bắt, mà Hạo Mộng Âm cũng hướng hắn đưa tay ra. Ngay tại hai cánh tay muốn va chạm trong nháy mắt, Thạch Hạo chỉ cảm thấy bên hông đau xót, không tự chủ được liền đưa tay thu về. Cái này tự nhiên là Tô Mạn Mạn xuất thủ. Nàng hừ một tiếng, nàng xem chúng nam nhân như thế nào, cái gì yêu diễm tiện hóa có thể thông đồng. Hạ Mộng Âm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc. Có thể cỗ đại lực này quá nhẹ nhàng. Bọn hắn lập tức bị kéo hướng phương hướng khác nhau, cách xa nhau càng ngày càng xa. Đối với cái này, Thạch Hạo cũng chỉ có im lặng phần. Trong ngực, tiểu ma nữ hướng hắn phát ra nụ cười ôn nhu, giống như tại biểu đạt ủy khuất. Nàng cũng là vô tâm a. Gâu gâu, tiểu thạch đầu, nhanh tiếp được ra. Càng xảo chính là, đại hoàng cầu cũng bị quái lực trà sát tới. Thạch Hạo lại duỗi ra tay. Người đây hẳn là sẽ không ăn dấm đi. Cút ngay, chỉ gặp Tô Mạn Mạn xuất cước. Bành một chút, liền gặp đại hoàng cầu hóa thành một đạo lưu tinh. Trong nháy mắt liền biến mất. Hai người làm rõ tình ý. Đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Bao nhiêu một chỗ thời gian đều không chê nhiều. Người một đầu chó độc thân đến xem náo nhiệt gì. Ra trêu ai ghẹo ai. Đại hoàng cầu tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến. Thạch Hạo hướng về Tô Mạn Mạn nhìn lại. Tiểu ma nữ lại cho hắn một cái xấu hổ dáng tươi cười. Giống như vừa rồi bạo lực nữ kia hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Kình phong quét, Thạch Hạo hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ có thể ôm thật chặt Tô Mạn Mạn, miễn cho đối phương cùng hắn tách ra. Kỳ thật, Tô Mạn Mạn là có biện pháp hóa giải. Tỉ như, hai người trực tiếp tiến vào tiên cư. Vậy mặc cho ngươi kình phong gào thét tốt, bọn hắn hoàn toàn có thể đợi gió phá ngừng trở ra. Thế nhưng là, bởi như vậy mà nói, Thạch Hạo sẽ còn ôm chính mình sao? Khối đầu gỗ kia, ở trên bầu trời tung bay a tung bay. Qua thật lâu sau, hai người mới rơi xuống. Còn tốt, Thạch Hạo thể phách đủ cường hoành. Mặc dù từ gần trăm trượng độ cao rơi xuống, có thể Thạch Hạo lại là ngạnh sinh sinh hóa giải ngã xuống chi lực. Chỉ là mặt đất cũng là bị ném ra một cái hố sâu tới. Tốt, ngươi có thể xuống. Thạch Hạo buông lỏng tay ra. Tô Mạn Mạn lại là đổ thừa, như là một con mèo nhỏ. Nị Thanh nói, lại ôm một hồi. Y nha nha, vân diễm hỏa chui ra, hướng về Tô Mạn Mạn le lưỡi. Người này làm sao giống như nó, luôn ưa thích dính lấy chủ nhân của nó đâu. Còn có, vừa rồi những người kia thật hung hung, đều muốn cướp đoạt chính mình. Thạch Hạo đành phải lại ôm Tô Mạn Mạn. Hắn phóng nhãn đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Tám bộ tộc hủy diệt đằng sau, vừa rồi một cửa ải kia liền xem như qua. Vậy hắn lấy ra linh hỏa, có phải hay không liền đạt được điểm ban thưởng đâu? Nghĩ đến người giật dây này hung tàn, Thạch Hạo nhưng thật ra là rất có mâu thuẫn. Nhưng người nào để hắn thực lực bây giờ quá yếu đâu? Điểm ban thưởng hắn vẫn là nên. Đây là một mảnh bình nguyên, nhưng thảm thực vật cũng không rậm rạp, trần trụi ra mảng lớn mặt đất cùng tảng đá, có một loại hoang vu cảm giác. Đi, hắn cũng không phân biệt phương hướng, chỉ là nhanh chân tiến lên. Tô Mạn Mạn thì là dính trong ngực Thạch Hạo. Không bao lâu, nàng thế mà ngủ thiếp đi. Đi nửa ngày, Thạch Hạo cũng không có phát hiện người thứ ba. Đã thấy phía trước xuất hiện một cái đống đất, chừng cao ba trượng, còn có một cái cao hơn hai thước động, bất quá đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy đầu. Ngược lại là có điểm giống là chuồng chó. Không tiếc, đại hoàng cầu không tài, nếu không ngược lại là có thể cho nó đi vào tìm kiếm. Ngay tại Thạch Hạo suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ gặp một đầu màu đen đồ vật từ cửa hang chui ra. Con kiến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.